99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1962, chương 1930, chưa thấy qua ngược đãi như vậy hài tử. Một người một đời, rốt cuộc đang theo đuổi lấy cái gì? Câu nói này hỏi ra đi, cố gắng không có người sẽ biết. Thẩm Mạn Đình lặp đi lặp lại hỏi bản thân rất nhiều lần. Sống sót, đến tột cùng là vì sao? Nhưng là đằng sau nghĩ thật lâu, vẫn là không có nghĩ rõ ràng, nhưng lại không dám đi chết. Nàng giống như là một cái đã không có gì cả dân cờ bạc. Chiến đấu tất cả cuối cùng vẫn mất cả chỉ lẫn trai. Nguyên bản, nàng nghĩ là đem hài tử sinh ra tới về sau, nhờ vào đó lấy ra làm thẻ đánh bạc đến bức bách uy hiếp Thẩm Lạc An. Cụ thể là nghĩ bức bách hắn làm những thứ gì, liền Thẩm Mạn Đình chính mình cũng không nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là, lúc mang thai ở giữa càng ngày càng dài, dạng này cách nghĩ cũng càng lúc càng mờ nhạt, nhìn xem bụng càng lúc càng lớn, tâm hướng về phía đứa bé này khát vọng cũng càng ngày càng sâu. Đợi đến lại một lần nữa nhìn thấy Thẩm Lạc An thời điểm, Thẩm Mạn Đình mới đột nhiên tỉnh ngộ, nàng tựa hồ làm một kiện chuyện sai. Đứa bé này kỳ thật từ vừa mới bắt đầu không nên lưu lại. Nàng cho rằng nàng hiểu ý lạnh đến cùng, đứa bé này là thẻ đánh bạc, là thủ đoạn, nhưng là nàng làm sao đều không nghĩ đến, đến cuối cùng dĩ nhiên là thành nàng tra tấn bản thân gông xiềng. Ngày 28 tháng 1, Dông Tố, Bảo Bảo, mụ mụ sai, không có người sẽ đến chiếu cố ngươi, cũng không có ai chiếu cố mụ mụ, mụ mụ tiền phải tiêu hết rồi. Y tá A Di nói bọn họ không có cách nào nghĩa vụ chiếu cố ngươi, mụ mụ vô dụng, không xuống được sữa, nhường ngươi đói bụng, thật xin lỗi. Thời tiết càng ngày càng không xong, ta không chịu nổi. Thẩm Mạn Đình nằm ở giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm không ngừng vận chuyển nước vào thể nội mềm quàn, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Bảo Bảo nằm ở nàng trong khuỷu tay, an bình bình ổn ngủ, chỉ là hạ thân đau nhức để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Thẩm Mạn Đình, nên ăn cơm đi, y tá hô lên, có lẽ là giọng quá lớn, lại hoặc là cùng lúc vang lên tiếng sấm quá kinh người. Trong khuỷu tay Bảo Bảo bỗng nhiên giật mạnh, tiếp lấy há miệng khóc lên. Thẩm Mạn Đình có chút bất lực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Bảo Bảo phía sau lưng, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhịn đau ngồi dậy. Thẩm Mạn Đình vén lên vạt áo, nghĩ cho Bảo Bảo cho bú, nhưng là Bảo Bảo mềm nhũn miên miên môi hút mấy lần, phát hiện không có cái gì, lại một lần nữa lớn tiếng khóc lên. Y tá thô lỗ lại không kiên nhẫn đưa nàng bàn bàn buông ra, đem đồ ăn đưa một cái thả, tiếp lấy lại đi hô người kế tiếp. Trương Xuân Hoa, ấy ấy, ta tới. Cùng phòng bệnh, một cái chất phác nam nhân nhận lấy y tá đưa tới hộp cơm, cười nói, tạ ơn y tá cô nương, người đẹp thiện tâm, tạ ơn a. Y tá sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, im ắng nhiều đưa tới một quả trứng gà. Nam nhân cười đến càng vui vẻ hơn, nói, tạ ơn, tạ ơn. Tiếp lấy bưng lấy bát cơm, quay người hướng về phía nhà mình nữ nhân, nói, cái này y tá người thật là tốt a. Đến, ăn trứng gà cho nhà chúng ta Bảo Bảo xuống sữa. Vừa mới sinh đi ra Bảo Bảo muốn nhất dinh dưỡng rồi. Ôn nhu lại chất phác tiếng nói, cũng không dễ lọt tai, nhưng là ở cái này loại thời điểm, lại đầy đủ ấm áp một cái vừa mới ra sức vì hắn sinh hạ hài tử lòng của nữ nhân. Thẩm Mạn Đình con mắt nóng lên, cắn răng ngồi xuống, che chở trong khuỷu tay khóc không ngừng hài nhi, đập bể vỏ trứng gà, mới từng chút đẩy ra, từ từ ăn lên. Một đứa bé khóc, trong phòng bệnh những hài tử khác cũng khó tránh khỏi đi theo thụ ảnh hưởng. Rất nhanh một cái khác hài tử khóc lên, có cái tính tình không tốt phụ nữ, sinh thứ ba thai, trông thấy hài tử nhà mình khóc, tức giận trừng Thẩm Mạn Đình một chút. Hô, có thể hay không quản hài tử, khóc thành như vậy cũng không uy một hơi sữa. Chưa thấy qua ngược đãi như vậy hài tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.